Chương 296, thần khí phán quan bút. Thiết tháp bên trong, tử thần nhìn thấy Giang Nam thu hồi vũ khí, hơi chút dừng lại một chút, cũng thu hồi trong tay bút lông. Ở tử thần thu hồi vũ khí thời điểm, Giang Nam ánh mắt vẫn ổn định ở cái kia trên bút lông mặt. Từ kỹ năng hiệu quả đến xem, cái này bút lông tuyệt đối là thần khí cùng trong tay mình mà kiếm ạ bộ phì giống nhau, là thần khí cấp vũ khí khác. Đồng thời, tử thần bút lông thuộc tính so với Giang Nam ma kiếm ạ bộ phì lợi hại hơn. Dù sao, Giang Nam thần khí ma kiếm ạ bộ phì còn thiếu khuyết hai cái mảnh nhỏ kia mà. Ma kiếm ạ bộ phì chưa có hoàn toàn khuyên xuất một chút thuộc tính của mình. Đối với Giang Nam mà nói, đối mặt tử thần thời điểm vẫn có như vậy một ít hoàn cảnh xấu. Chỉ bất quá, thuộc tính phương diện Giang Nam là đủ miểu sát hắn, đó là của ta vũ khí, phán quan bút. Cùng trong tay ngươi ma kiếm ạ bộ phì giống nhau là thần khí H.I.I. Nhân thấy Giang Nam cảm thấy rất hứng thú, khàn khàn giải thích một câu. Tử thần chức nghiệp, phán quan bút. Giang Nam sờ cả một cái, rất là nghi hoặc, hai cái này chức nghiệp, thấy thế nào đều rõ ràng không đáp xứng. A cô Lý Lý Lý nhìn Giang Nam ánh mắt nghi hoặc, tử thần quái dị tiếng cười vang lên lần nữa. Giang Nam thư sinh, làm ngươi ân không giết ta liền lại nói cho ngươi một chuyện. Nghề nghiệp của ta là tử thần không sai. Chỉ bất quá đây là ta nhị chuyển đích danh xưng. Ta ba chuyển chức nghiệp vẫn là tử thần, thế nhưng, ta cuối cùng chuyển chức sau đó, nghề nghiệp của ta là Diêm La Vương. Giang Nam, Diêm La Vương nghe vậy, Giang Nam trừng trực ánh mắt, cợt mờ nở, loại nghề nghiệp này đều có thể có trách không được, cái này tử thần chức nghiệp như vậy biến thái. Nếu như phổ thông ngoạn gia nói, liền bên đều tiếp không đến hắn, đã bị đánh chết. Cô Ly Ly Ly kinh ngạc à, tử thần dường như thập phân đắc ý. Có thể làm cho ngươi Giang Nam thư sinh kinh ngạc sự tình, cũng không phải là rất nhiều. Giang Nam, không sai, Giang Nam đại không phải che giấu, nhìn tử thần trở lại đến, đối với nghề nghiệp của ngươi, ta đích xác là vô cùng kinh ngạc. Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn là đủ treo lên đánh thiên bảng cao thủ. Thiên bảng cao thủ tử thần nghe vậy, khinh thường nói, bây giờ thiên bảng cao thủ, là cái dám. Nếu không phải, ẩn nói, tử thần manh kinh, vội vàng im miệng. Mặc dù tử thần dừng lại rất giống thịt đỏ vẫn là bén nhạy bắt được cái gì. Cô Lý Lý Lý tử thần nhìn Giang Nam, thê khàn cổ họng nói, Giang Nam thư sinh, ngươi ở nơi này chắc là có thập nhiệm vụ a, đã như vậy, hào liền đi trước. Phía sau, chúng ta còn có thể ở gặp mặt. Cô Lý Lý tử thần lấy ra một tấm trở về thành quyền trụ, mấy giây sau, ở thiết tháp bên trong biến mất. Lúc này, toàn bộ thiết tháp trong đại sảnh liền Giang Nam một người. Tử thần ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Giang Nam cao mày, âm thầm nghi hoặc. Đối với vận mệnh trò chơi này, Giang Nam chưa từng có tiểu xứng quá. Cái này tử thần, thậm chí ngay cả thành danh đã lâu hoa hạ thập đại thiên bảng cao thủ đều không để vào mắt. Có thể khẳng định, thân phận của hắn cùng thực lực, tuyệt đối không bình thường. Nhưng là, nếu quả như thật có một người như thế vật tồn tại. Vì sao, ở dĩ vãng trong trò chơi, Giang Nam chưa từng nghe qua đâu? Cao mày nghĩ một hồi. Giang Nam vẫn là không có nghị thông suốt, lắc đầu. Giang Nam cưỡi hương hương, bay về phía thiết tháp tầng cao nhất. Rất nhanh, Giang Nam đi tới cao tầng mặt trên dừng lại. Giang Nam phía dưới, xuất hiện rất nhờ y hiểu. Những thứ nguyên sắc mặt trắng bệnh, mỗi người trên cánh tay đều cuốn vòng quanh một cái cùng loại ống cành cây. Chẳng được bao lâu, những thứ này cái ống thì sẽ tân trên người rút ra dòng máu đỏ sẫm, chậm rãi về phía trước chạy tới. Theo cái ống nhìn lại, sở thông hướng phương hướng là tầng kế tiếp lối vào. Dựa theo Giang Nam tính toán, tầng kế tiếp phải là thiết tháp tầng chót. Hương hương, chúng ta xuống phía dưới. Chiêm chiếp. Một đạo bạch quang thiểm thước, Giang Nam cưỡi hương hương bay lượn xuống, giơ tay chém xuống. Trong khoảnh khắc, đang ở hấp thụ cư dân huyết dịch cảnh bị Giang Nam toàn bộ chặt đứt. Đập. Giang Nam xoay người xuống, đi tới một quỳnh trước mặt, nhẹ giọng nói, vị bằng hữu này. Nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi không cần sợ, ta là thôn trưởng nở dê phái tới cứu vớt các ngươi. Ở Giang Nam xuất hiện thời điểm, bên người cư dân lộ rõ ra một sợi vẻ mặt sợ hãi. Thấy vậy tình huống, Giang Nam vội vàng nói. Nói lúc, hữu ý vô ý đem dũng giả huân chương cùng mạo hiểm huân chương hiện lộ đứng lên. Bị thương thật nặng, nhìn thấy Giang Nam trên người huân chương lúc, mắt sáng rực lên, dũng si kha y khí nói nở tờ cờ ho kịch liệt đứng lên. Trên mặt, vốn là tái nhợt thần sắc càng là đã không có một điểm huyết sắc. Không cần phải gấp, từ từ nói. Giang Nam nhìn chung quanh cư dân, chậm rãi nói, tới, trước tiên đem cái này phục dụng. Lúc nói chuyện, Giang Nam đem một cái rẹ mì hôn đưa tới. Dược tề cùng thụ thương là không cùng một dạng. Cách đi ra nói, một quỳnh sau khi bị thương, dùng dược tề chỉ là hồi huyết. Thế nhưng, thương thế của hắn vẫn còn ở, vì vậy nên mất máu thời điểm vẫn sẽ mất máu. Trừ phi, hắn dùng là trị liệu dược tề. Đáng tiếc là, cái loại này chân quý dược tề Giang Nam cũng không có. Đối với người chơi mà nói, chỉ có trực tiếp nhất khôi phục HP dược tề. Khao y khao y, Nóc nhìn Giang Nam, phục dụng rẽ mì hôn chính hắn thần sắc cuối cùng là chuyển biến tốt một chút. Dũng sĩ, mời giúp chúng ta một tay, chúng ta cần trợ giúp của ngươi nói đến phần sau, cư dân thần sắc lại kích động. Bộ dáng kia nhất thời dọa Giang Nam giật mình cho dù chết, ngươi có thể không thể trước nói hết lời chết lại à?